Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 đệ 7 chương. Chờ ăn xong rồi sô-cô-la. Đường Diễn tâm tình tựa hồ hào. Thanh âm đều hòa hoãn điểm hỏi. Ngươi nói ngươi muốn tham gia du nhàn thời quang. Có thể chứ, La Thiến hai mắt đều sáng. Suy xét một chút, La Thiến đem dư lại một nửa sô-cô-la cũng đút cho Đường Diễn. Còn thực thức thời mà nói, ta lại bức ngươi ăn chút sô-cô-la đi. Đường Diễn tán thưởng mà liếc nhìn nàng một cái nói. Trở về chờ thông chi, là. La Thiến chạm hảo, kính cái chào theo nghi thức quân đội nói. Đường Tổng tái kiến, sau đó lưu loát mà thu thập trên bàn cơm hộp. Xoạch xoạch liền rời đi. Nhìn La Thiến nhảy nhót rời đi thân ảnh. Đường Diễn không tự giác mà cong cong khóe môi. Ở Kiều Bí Thư tiến vào phía trước, hắn thập phần bình tĩnh chiều tờ giấy xoa xoa miệng, xác định không có bất luận cái gì dị thường, cũng ở trong lòng yên lặng mà nói, ta cũng là bị buộc, không có biện pháp, sau đó, liền thập phần yên tâm thoải mái. Đường Tổng, có chuyện gì? Kiều Bí Thư gõ cửa tiến vào, nhìn Đường Diễn hỏi. Đường Diễn nhìn trong tay văn kiện, đầu đều không có nâng nói. Du nhàn thời quang nơi đó cấp La Thiến lưu vị trí. Kiều Bí Thư ngẩn người, lại xác định chính mình không có nghe lầm về sau, mới mở miệng trở lại. Tốt, La Thiến tâm tình sung sướng mà đi trở về. Buổi chiều, Trần Trừng liền thu được tin tức, lập tức gọi điện thoại lại đây hỏi. Trần Nhân Tú sự tình Đường Tổng nói như thế nào? La Thiến chưa cho Lâm Giai Thần muốn tới. Tự nhiên không có ngây ngốc nói chỉ có một vị trí không thành vấn đề. Mà là không xác định mà nói. Đường Tổng chưa cho xác thực trả lời. Ta cũng không biết a. Trần Trừng nhíu mày, hỏi, kia Đường Tổng là nói như thế nào chuyện này? La Thiến nghĩ nghĩ nói. Đường Tổng nói, cái này hạng mục rất quan trọng, thỉnh đều là một đường đại bài đâu. Trần Trừng nói thanh đã biết, liền đem điện thoại treo. Nằm ở trên sofa đắp mặt nạ, ăn quả táo La Thiến bĩu môi, đem điện thoại tùy tiện một ném, tiếp tục nàng du nhàn thời quang, nàng một bên đắp mặt nạ một bên tưởng, ai nha, quả thực không thể tưởng tượng, Đường Diễn cư nhiên thích ăn đồ ngọt, cái này tiểu thuyết bên trong nhưng không có nói a, ít nhất vô luận là Bạch Nguyệt Quang, vẫn là Lâm Phỉ, đều không có nhắc tới cái này, nữ xứng La Thiến theo Đường Diễn 2 năm. Cũng không có bất luận cái gì phát hiện, nếu không phải chính mình ôm hẳn phải chết quyết tâm thử một lần. Thật đúng là không có phát hiện cái này. Hi hi hi, La Thiến lại bắt đầu cười, cảm thấy phát hiện một cái thiên đại bí mật, toàn thế giới cũng chỉ có chính mình biết bí mật này. Hơn nữa, Đường Diễn người nọ, lãnh khốc vô tình, băng sơn giống nhau, mỗi ngày mặt vô biểu tình, lại thích ăn đồ ngọt. Hi hi hi hi, La Thiến chính mình tự tiêu khiển một phen, liền thu được Kiều Bí Thư tin tức nói Đường Tổng buổi tối tới. La Thiến lập tức đi siêu thị mua không ít đồ ăn. Còn cố ý chuyển tới một nhà rất có danh tiệm bánh ngọt mua 2 cái quý nhất tiểu bánh kê Monster. Nói là quý nhất, cũng liền 60 thêm một cái. La Thiến cảm thấy vì kim chủ đại nhân trong túi vàng. Điểm này tiền trinh vẫn là muốn bỏ được. La Thiến có những cái đó cơm tây ký ức, chính nàng cũng muốn ăn ăn xem, nhưng là Đường Diễn vẫn luôn ăn cơm tây, nghĩ đến cũng là nị. La Thiến làm mau 20 năm người phục vụ, cũng đến sau bếp hỗ trợ quá, đi theo đầu bếp cũng học 2 tay, thực mau, lộc cộc thịt, cá kho, rau trộn canh, thanh xào rau muống, đơn giản tam đồ ăn một canh liền làm tốt. Đường Diễn hôm nay tới sớm. Hắn đến thời điểm La Thiến chính đem cuối cùng canh thượng bàn. Chuông cửa liền vang lên. La Thiến mở cửa, Đường Diễn nhìn hắn, La Thiến hì hì cười. Cởi khăn quàng cổ nghênh hắn tiến vào. Người tới đúng là thời điểm. Cơm mới vừa làm tốt. Ngồi xuống ăn đi, La Thiến xoay người trang 2 chén cơm phóng tới trên bàn. Đường Diễn nhìn trước mặt đồ ăn. Nhíu nhíu mày, La Thiến vốn dĩ muốn làm cá chua ngọt. Nhưng là sợ ngọt quá nhiều, nị oai, cho nên liền đem cá thịt kho tàu. Ngươi ha ha đi, chay mặn thịt cá đều có. Đặc biệt cái này lộc cộc thịt, là ta sở trường hảo đồ ăn, La Thiến đem lọc cọc thịt phóng tới Đường Diễn trước mặt. Đường Diễn một bữa cơm quả nhiên đem kia bàn lọc cọc thịt tiêu hao không sai biệt lắm. Sau đó mới buông chén đũa nói. Không tồi, La Thiến trong lòng nghẹn cười. Nhưng là nàng biết Đường Diễn hảo mặt mũi. Trên mặt một mảnh đứng đắn mà nói. Ta chuyên môn đương nhiên không tồi. Ngươi lần sau tới ta lại cho ngươi làm ni cá chua ngọt ta cũng thập phần sở trường. Còn có nồi bao thịt ta cũng có thể làm ni, Đường Diễn mặt vô biểu tình gật đầu. Tựa hồ là vì khen ngợi La Thiến. Hắn nhàn nhạt mà mở miệng nói. Dù nhàn thời quang có một vị trí, ta cho ngươi lưu trữ, ra. La Thiến ở trong lòng so cái tiểu vê, trên mặt một mảnh cảm kích. Đa tạ Đường Tổng, đại ân đại đức suốt đời khó quên, Đường Diễn không lý nàng. Đứng dậy ngồi vào phòng khách khai tivi xem, La Thiến thu thập chén đũa. Sau đó từ tủ lạnh lấy ra bánh kem, một mâm phóng tới Đường Diễn trước mặt trên bàn trà, một mâm phóng tới chính mình trước mặt. Nói, Đường Tổng, đây là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, Đường Diễn không biết là từ bỏ dãy giụa. Vẫn là đã chịu mê hoặc, hắn nhìn La Thiến liếc mắt một cái. La Thiến cảm giác Đường Diễn ánh mắt chỉ có bốn chữ. Làm không tồi, ăn xong bánh kem, tự nhiên liền dư lại nam nữ về điểm này sự. Điểm tâm ngọt đối với Đường Diễn, đại khái chính là rau chân vịt đối với mạnh mẽ thủy thủ. Ăn điểm tâm ngọt Đường Diễn cả đêm tinh lực thập phần tràn đầy. La Thiến nói thật vẫn là cái lão xử nữ. Nhưng việc này nàng đều không phải là hoàn toàn không hiểu. Huống chi xuyên tới thời điểm còn mặc không lên tiếng mà thể hội một phen. Khi đó Đường Diễn không hiểu thương hương tiếc ngọc. La Thiến lại tinh thần không tập trung. Cũng không có nhiều ít cảm giác. Hôm nay hai người nước chảy thành sông. Nhưng thật ra thể hội ra không giống nhau cảm giác, La Thiến cảm thấy cảm giác, không tồi, ít nhất nàng là hưởng thụ tới rồi. Chính là Đường Diễn thích lão hán đẩy xe tư thế này. Làm nàng rất là mệt, lăn lộn La Thiến thật lâu, hai người mới đều nặng nề ngủ. Đúng vậy, nặng nề ngủ, Đường Diễn rất khó đến, có một lần thâm giấc ngủ, có lẽ đồ ngọt đối với La Thiến không rõ ràng. Nhưng là đối với Đường Diễn xác thật có giải áp công hiệu. Tóm lại, ngày này ăn đồ ngọt Đường Diễn, cảm giác sinh hoạt tức khắc sáng ngời rất nhiều. Liền giấc ngủ đều cảm thấy không như vậy khó chịu. Triệu Vũ Lâm ngày hôm sau tới gõ cửa thời điểm, còn nghĩ không biết Thiến tỷ thế nào. Ngày hôm qua Trần Giám Đốc cho nàng gọi điện thoại hỏi cái này sự tình. Nàng không có theo vào đi. Tự nhiên cũng không biết bên trong rốt cuộc nói cái gì. Nhưng là Thiến tỷ ra tới thời điểm, trên mặt biểu tình là thực sung sướng. Cho nên, hẳn là không có vấn đề đi. Bất quá, Triệu Vũ Lâm cũng không có thành thật cùng Trần Trừng nói chuyện này. Chỉ nói chính mình không có theo vào đi. Không biết kết quả như thế nào. Nói như vậy, đảo không phải bởi vì nàng đối với La Thiến có bao nhiêu trung tâm. Liền La Thiến tính tình cùng tài năng, thật không hảo thu nạp trụ ai, nhưng là La Thiến tính tình không tốt, Triệu Vũ Lâm cũng không nghĩ cuối cùng bị nàng làm khó dễ. Nàng chỉ cần ở bên trong, có thể sinh hoạt liền hảo, Triệu Vũ Lâm tưởng xuất thần, liền thấy môn bá mà một chút mở ra, Đường Diễn hắc trầm khuôn mặt, ăn mặc áo ngủ, nhìn chằm chằm chính mình, nàng thậm chí nhìn ra tới. Chính mình nếu là không nói rõ ràng ý đồ đến. Nàng khả năng một giây đã bị Đường Tổng cấp diệt. Thiến tỷ ở sao? Nàng đi đoàn phim bị muộn rồi, Triệu Vũ Lâm thanh âm đều run run. Hơn nữa vì cái gì Đường Tổng ở? Không phải 10 ngày nửa tháng mới đến một lần sao? Hôm trước không phải vừa tới sao? Đường Diễn nhìn chằm chằm nàng có 30 giây. Đầu mới bắt đầu chuyển động. Sau đó, ân, một tiếng, đi đến phòng cửa, nhớ tới La Thiến còn sạch sẽ ở trên giường. Hắn yên lặng quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Vũ Lâm một chút. Nói, ngươi tại đây chờ, ta đi kêu nàng, hảo hảo hảo. Triệu Vũ Lâm điên cuồng gật đầu, một chút không dám phản kháng, cũng không dám thúc giục. Hết chương.